Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 875, Adam đưa tới huyết án. Y học trung tâm, nhà hàng tự phục vụ. Adam: Chúc mừng ngươi. Meredith chúc mừng nói: Cảm ơn. Adam tâm tình rất tốt. Người đây cũng quá khoa trương. Chấm ngoặc kép. Christina nhìn chằm chằm Adam. Trái xem phải xem. Cuối cùng nghĩ đến cái gì? Nói ra, ngươi cái này nghiên cứu khoa học hạng mục kết quả. Dưới tay ngươi cái kia 4 cái bác sĩ tập sự không thể thêm điểm A. Không phải vậy quá không công bằng. Không có vấn đề. Adam cười gật đầu. Sau đó suy nghĩ một chút. Từ túi áo bên trong móc ra cái kia màu hồng phấn ngoại khoa chén thánh máy bộ đàm. Đặt lên bàn. Hướng Christina trước mặt đẩy. Được rồi. Cho các ngươi đi, ngươi cái này có ý tứ gì? Christina nhíu mày, thời gian ngắn ngoại khoa chén thánh tranh đoạt chiến là làm không lên. Adam giải thích nói, George cha của hắn không có thời gian dài bao lâu. George khẳng định không thể một mực ở tại bệnh viện, cần bình thường trở về thăm hỏi cha của hắn. Làm bạn cuối cùng một quãng thời gian, cái này lâm sàng nghiên cứu khoa học hạng mục có trọng đại đột phá. Đến tiếp sau theo dõi chẩn đoán điều trị cần đầu nhập càng nhiều tinh lực. Cho nên ta cần mỗi thời mỗi khắc đều có một cái bác sĩ tập sự nhìn chăm chăm. Phòng khám bệnh bên kia cũng phải có người phụ trách. Lại thêm ta làm phẫu thuật. Cũng phải có người đi theo. 4 cái bác sĩ tập sự. Một đoạn thời gian rất dài bên trong đều sẽ vô cùng bận rộn. Đi ngủ đều miễn cưỡng. Nào có tinh lực tới tham gia chén thánh tranh đoạt chiến. Các ngươi nói cũng đúng. Thứ này để đó cũng là một loại lãng phí. Vẫn là cho các ngươi a. Các ngươi khuê mật ở giữa. Bên trong giải quyết đi. Cho ngươi đi. Meredith cười một tiếng. Đáng chết. Christina cầm qua ngoại khoa chén thánh tại trong tay thưởng thức một hồi. Sau đó ném cho Adam. Buồn bực nói. Vốn là một cái kích thích tranh tài. Bị ngươi như thế một làm. Hoàn toàn chính là tẻ nhạt vô vị. Tại hắn loại này thành tựu phía trước, cái gì cũng biết tẻ nhạt vô vị. Meredith dùng nàng cặp kia mê ly con mắt nhìn xem Adam. Cảm thán nói, thật sự là không cách nào tưởng tượng. Cùng chúng ta một giới đồng sự, lại muốn hữu dụng chính mình danh tự mệnh danh thuật thức. Thật đúng là, Christina nghe nói như, thế, vốn là dùng cái nĩa tại cái kia đập mà đập. Hiện tại dứt khoát trực tiếp buông xuống. Nâng má. Im lặng nói, về sau chúng ta nói cái này phẫu thuật, đều muốn xưng hô một tiếng đăng cần thuật thức, là đăng cần Adler thuật thức. Adam cười uốn nắn, thật hay giả. Christina không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Adam. Thời khắc thế này, ngươi còn mang theo nàng. Đăng cần Adler thuật thức, nào có đăng cần thuật thức đến tốt. Nàng lại không quan tâm cái này. Cái này lại không phải lần trước đăng cần Adler công thức. Nàng một cái toán học nhà, ở bên trong đưa đến tác dụng căn bản không có lần trước đăng cần Adler công thức lớn. Đây có lẽ là nhân loại phá được ung thư bước đầu tiên a. Ngươi đem tên của nàng gia nhập đài này thuật thức, chính là đang biến tướng suy yếu thành tựu của ngươi a. Peggy công lao hoàn toàn xứng với. Adam, mỉm cười nói, nếu mà không phải nàng tinh diệu tính toán, lợi dụng thưa thớt số liệu. Hỗ trợ thành lập hoàn thiện nhất mô hình toán học, ngươi cho rằng vẻn vẹn 3 lần, liền có thể tại loại này đề xướng tính nghiên cứu khoa học phẫu thuật bên trong lấy được đột phá. Sao? Đừng nói giỡn, dùng virus tiêu diệt khối u ý nghĩ, cũng không phải là ta một mình sáng tạo. Sớm tại nhiều năm trước liền có người đề cập qua, thế nhưng về sau vì cái gì liền không có bất luận cái gì động tĩnh đây? Bởi vì bọn họ biết rõ cái này rất khó khăn, gần như không có khả năng. Ta lúc đầu cũng là ôm thử một lần ý nghĩ, có lẽ 12 lần cơ hội đều dùng, liên tục chết đi 12 cái bệnh nhân, tỷ lệ lớn cũng sẽ không có bất kỳ tiến triển. Đến lúc đó kết quả chính là cái này lâm sàng nghiên cứu khoa học hạng mục bỏ dở. Giống như lúc trước những người kia đồng dạng, không có nhắc lên bất luận cái gì gợn sóng. Nàng là một cái toán học nhà, có lẽ không quan tâm tại y học bên trên lưu danh. Nhưng ta sẽ không lau đi nàng cống hiến. Đương nhiên ở sâu trong nội tâm, hắn còn nặng hơn điểm cảm tạ hai vị độc sữa vương. Adam cảm giác nếu mà không phải gia trì bọn họ nhiều như vậy kinh điển độc sữa, lần này chuyện cổ tích hơn phân nửa là trực tiếp tan vỡ. Thật sự là, Minh Vương mới mở miệng, tử thần cũng lăn đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Christina cùng Meredith đều trầm mặc. Đáng chết, đây là chân ái à. Rất lâu, Christina tự giễu nói, ta dám nói nếu mà đổi thành ta cùng bớt, đều chỉ biết là bớt thuật thức, mà không phải cái gì bớt dương thuật thức, là chân ái. Meredith cảm thán phụ họa, đổi thành ta cùng Derek, hơn phân nửa cũng chỉ là xếp thuật thức, mà không phải xếp Gray thuật thức. Đó là bởi vì người mụ mụ Alice Gray danh khí thực tế quá lớn, để sướng các loại thuật thức thực tế quá nhiều. Christina nhổ nước bọt nói, xếp hoàn toàn không thể cùng Gray đánh đồng. Một khi đặt song song, dù cho xếp phía trước, người khác cũng chỉ sẽ chú ý phía sau Gray. Cho nên tự tin điểm, một khi là ngươi cùng xếp, thuật thức tên là xếp thuật thức là 100% khẳng định, mà không phải cái gì hơn phân nửa là. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Meredith trì trệ, tức giận chừng mắt liếc cắm đau tốt khuê mật. Adam cười không nói, hắn cũng không phải Sheldon, làm sao sẽ phạm thấp như vậy cấp sai lầm. Becky có lẽ không quan tâm Duncan Adler công thức, nhưng loại này có lẽ là nhân loại phá được ung thư bước đầu tiên. Chú định sẽ phá vòng truyền kỳ thuật thức. Nàng khẳng định hy vọng ở phía trên lưu danh. Mà nếu mà Adam không có đem tên của nàng đặt ở phía trên, kết quả sẽ rất nghiêm trọng. Nhìn xem Leonard liền biết. Lúc trước Leonard nghĩ đến ý tưởng, Sheldon dùng toán học tính toán hoàn thiện, phát biểu luận văn, tiếp thu phỏng vấn. Kết quả đưa tin toàn văn chỉ nhắc tới đến Sheldon. Leonard có thể là Bảo Bảo rất tức giận. Liền Penny muốn cho Bảo Bảo Leonard mua hắn cảm thấy hứng thú lễ vật, cũng chỉ là vểnh tai nghe một chút, vẫn như cụ ý khó bình. Cuối cùng nếu mà không phải Sheldon đi tìm phóng viên nói phải thêm bên trên Leonard danh tự, sau đó cũng xác thực có đưa tin nhắc tới Leonard. Chỉ sợ luôn luôn kiên nhẫn người bình thường không thể nhẫn Leonard đều muốn hoàn toàn cùng Sheldon ồn ào tách ra. Đây là đối người thành tựu cùng giá trị tán thành, là phi thường vấn đề nghiêm túc. Lại nói, hắn thật không ngại cùng Peggy cùng một chỗ lưu danh. Cười cái gì cười? Christina dứt khoát trực tiếp đứng dậy, bưng lên không ăn mấy cái bữa trưa, liền hướng bên ngoài đi. Chua xót nói, ta muốn đi ta vị hôn phu, cân bằng một cái hormone. Ta cũng có sự tình muốn đi hỏi một chút Derek. Meredith cũng đứng dậy theo, đối với Adam cười cười, miệng nói kinh dị chi ngôn. À cái này, chấm ngoặc kép, Adam nhếch nhếch miệng, bắt đầu là bước bác sĩ cùng xếp bác sĩ âm thầm cầu nguyện. Tuyệt đối không ngờ rằng hắn vậy mà dẫn phát ra đối những người khác như thế không hữu hảo nan đề. Đây chính là y học giới, mụ mụ ngươi cùng ta cùng một chỗ rơi đến trong sông. Người trước cứu người nào, kinh điển vấn đề a. Không, so đây càng sắc bén. Hẳn là ngươi thương yêu nhất tiểu áo bông nữ nhi cùng ta cùng một chỗ rơi đến trong sông. Ngươi trước cứu người nào? Loại này có thể tên lưu sử sách thành tựu. Đối với bớt bác sĩ cùng xếp bác sĩ bọn họ đến nói, tuyệt đối thuộc về thân nữ nhi cấp bậc địa vị. Hơn nữa còn là không khóc không nháo, không có cùng không đứng đắn người làm loạn phi chủ lưu phản nghịch thời hạn. Không phải có bạn trai quên ba ba, đáng yêu nhất đau lòng nhất người thời kỳ tiểu áo bông nữ nhi. Mà lấy bớt bác sĩ cùng xếp bác sĩ ngay thẳng, Adam hoàn toàn không coi trọng câu trả lời của bọn hắn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.